Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thân phận của Phi Vân, không biết này đồ cuốn đô úy từ đâu đến. Triệu Đình ẩn thấy được Trương Nghiệp trong mắt cẩn thận, giải thích nói, hai cái canh giờ tiền, Đường Lôi khiển tâm phúc đưa tới, nói là này đồ tối nay phải ra dĩ thiện dùng, bằng không ngày mai cơ quan biến ảo, này đồ cũng liền vô dụng đại nhân. Này đồ tín không được. Trương Nghiệp cảm xúc có chút kích động. Đại nhân có điều không biết. Ngày trước Đường Thi Kỳ tham dự Mạnh phủ ám sát. Nay, nàng phu quân khiển nhân đưa tới mật đạo đồ. Phương diện này nhất định có trá. Triệu Đình ẩn nghe vậy nở nụ cười một chút. Đứng dậy mở ra bàng sườn giác quỹ. Lấy ra một cái một thước tả hữu trưởng bố nang. Linh đến trên bàn mở ra. Từ trong lấy ra đại lượng quyên bố. Mỗi một chương quyên bố thượng đều có vẽ bản đồ hoặc là trận đồ. Trương Nghiệp không hiểu nhìn về phía Triệu Đình ẩn. Trương lão đệ, người cũng biết những năm gần đây, Mạnh công là như thế nào khống chế đường môn. Bất tài luôn luôn tại biên thành hộ đều. Đối đường môn cũng không hiểu biết. Còn thỉnh đô úy chỉ giáo, Mạnh công luôn luôn quyết tâm phải đường môn biến thành chính mình trong tay lợi nhận. Cho nên hắn bày ra võng so với ngươi ta tưởng tượng đều phải lớn hơn nữa càng sâu. Chính là một cái đường lôi, là cải biến không xong cái gì, Triệu Đình ẩn vỗ vỗ kia một đống quyên bố. Này đó đó là 20 năm đến, các nơi cơ sở ngầm đã thăm dò đường môn bên trong cơ quan trận pháp tình huống. Lúc trước ta lấy đến đường lôi đưa tới bản đồ khi, cũng đã sai người nhất nhất kiểm tra qua. Không một chỗ khác thường, Trương Nghiệp nhíu mày. Nói như vậy, đường lôi vẫn chưa phản chủ. Làm phản cùng phủ đã không trọng yếu. Huống chi hắn vốn là một cái tử tù. Người như thế cuối cùng tất nhiên chỉ nghĩ đến chính mình sinh tử kia đồ ý ý thứ là. Chúng ta đêm nay liền ấn này đồ tấn công đường môn sao? Triệu Đình ẩn nhẹ nhàng lắc đầu. Không vội. Mạnh công nói sẽ có người trước vì chúng ta dò đường, có người. Trương Nghiệp kinh ngạc, ai? Triệu Đình ẩn cười nói. Người này, người tuyệt không thể tưởng được, còn thỉnh đô úy báo cho biết, Đồng Trương, Trương Nghiệp. Nghe vậy khiếp sợ không thôi. Kích động cơ hồ nhảy dựng lên. Này, điều này sao có thể? Mạnh công chính là có như vậy bản sự. Không nói gạt ngươi, chúng ta đã tiếp đến tuyến báo. Đồng Trương quân mã đã nhập xuyên Tây, dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, tối nay tất nhiên có thể đạt tới Du Châu. Tới Du Châu, kia chẳng phải là Triệu Đình ẩn gật gật đầu. Ngươi tưởng không sai, trước nhường chúng nó đi dò đường. Mà sau thôi, chúng ta nha quân phải đi vây quanh nhân mã của hắn, Trương Nghiệp nhất thời hiểu ý. Kia đến lúc đó ta hai doanh nhân mã trở ra quét dọn chiến trường. Đem đường môn ăn luôn. Không sai, Triệu Đình ẩn cùng Trương Nghiệp nhìn nhau cười. Lâm cô nương ngươi ở đâu? Mờ nhạt là lúc, Lâm Lâm bưng chén thuốc ngoài cửa nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng phòng trong không người trả lời. Yên Chi quay đầu nhìn về phía đứng lại phía sau một bước xa Bành Lam. Nàng không ở trên mặt nàng vết sẹo chưa khỏi hẳn. Có thể chạy đi nơi đâu đâu? Bành Lam vừa nghi hoặc nói thầm một câu. Phía sau liền truyền đến Phi Vân thanh âm, nàng đi rồi, Bành Lam cùng Yên Chi ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía viện cửa. Phi Vân đã đi nhanh đi vào đi tới bên người các nàng. Đi rồi, đi đâu vậy? Phi Vân không có trả lời Bành Lam, ngược lại nhìn về phía Yên Chi nói. Ta cùng với tiểu thư nhà ngươi có chút nói, còn mời ngươi ở viện khẩu chờ đợi. Yên Chi kinh ngạc nhìn về phía Bành Lam môn sơ Bành Lam cũng. Thực kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là đối Yên Chi gật gật đầu. Yên Chi bưng chén thuốc tránh ra sau. Bành Lam cảnh giác xem Phi Vân. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Như thế kiêng dè, hay là tứ lang lại có? Phi Vân xem Bành Lam nhẹ giọng nói. Lâm cô nương trong lúc vô ý nghe được của các ngươi đối thoại. Đã biết đến rồi phóng hỏa việc là các ngươi gây nên. Bành Lam lập tức thân hình cương trực. Cường Trang chấn định nói. Ngươi lời này ta thế nào nghe không hiểu. Cái gì phóng hỏa ta đã giết Lâm cô nương. Tiểu thư có thể yên tâm. Việc này sẽ không tiết lộ. Bành Lam kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn về phía Phi Vân. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Phi Vân nhanh lại nói tiếp. Cố bản tu đức, trung hiếu gia truyền, thiên thủ hộ, minh mẫn vinh xương. Bành Lam khiếp sợ lui ra phía sau một bước lớn. Sau đó lại tiến lên hỏi. Ngươi là như thế nào biết ta Bành gia gia phủ trình tự? Bởi vì, ta là Bành gia nhân, ngươi. Bành Lam dại ra ở tại chỗ. Này không thể nghi ngờ là làm người ta khó có thể tin. Phụ thân ta là Bành Húc. Bành Lam sửng sốt vài giây. Nhớ tới người này, đây là nàng thúc phụ, là phụ thân một cái họ hàng xa huynh đệ, hơn nữa cũng là trong gia tộc một cái rèm pha nhất cái sọt nhân. Ngươi nói là thật, ngươi thật sự là, ta Đường ca, thực buồn cười đi, Phi Vân tự diễu nói, cũng là, một cái kỹ sinh con, một cái chỉ có thể theo họ mẹ nhân không dám nói rằng là tiểu thư Đường ca. Ta không phải cái kia ý tứ. Ta chính là thực kinh ngạc, không cần phải nói này đó. Ta làm này đó không phải vì nhận thân. Phi Vân lãnh một trương mặt. Tóm lại, các ngươi nói chuyện làm việc lại cẩn thận một chút. Công tử cũng không tín nhiệm các ngươi. Đường ca nhắc nhở là. Lam Nhi nhất định chú ý. Phi Vân híp mắt hai mắt. Ta đảm không dậy nổi như vậy xưng hô. Người một nhà không nói hai nhà nói. Đường ca đừng làm như người xa lạ, Bành Lam nói xong còn chiết thân hành lý. Phi Vân xem nàng nhất thời im lặng. Đường ca ngươi, là bị cha ta xếp vào ở tứ lang bên người sao? Phi Vân lắc lắc đầu. Người nọ đối chúng ta mẫu tử chẳng quan tâm. Mẫu thân ốm chết sau ta tiền đồ một mảnh mờ mịt. Là lão gia đưa ta đi phủ binh doanh. Hắn nói, ta nếu tưởng trở thành Bành gia nhân. Nhất định phải trở nên nổi bật, vì thế ngươi chỉ bằng mượn chính mình nỗ lực. Thành tứ lang bên người người hầu. Xem như đi, kỳ thật ta nguyên bản là điện hạ người hầu. Nhưng ta phát hiện công tử thông minh hiếu học, là càng đáng giá tùy tùng minh chủ. Cho nên ta liền cố ý làm việc gì sai. Bị điều phối đến công tử bên người, sau đó ngươi như vậy làm phụ thân cơ sở ngầm ni. Cơ sở ngầm. Phi Vân trên mặt lại hiện lên trào sắc. Không, ta hoàn toàn triệt để là công tử nhân. Công tử đối đãi ta chân thành. Ta định trung tâm như một. Nếu không phải vì có thể nhường công tử nhanh hơn trở về chính đồ. Bành gia nâng đỡ ắt không thể thiếu. Ta tài sẽ không cho ngươi giết người diệt khẩu. Bành Lam nghe vậy lại khom người. Tạ ơn Đường ca ra tay tương trợ. Ta tất báo cáo phụ thân. Nhường Đường ca về tông nhận tổ, không cần. Các ngươi muốn là hoàng thân quốc thích chi thế. Ta chỉ cầu công tử có thể đi lên vương quyền cao nhất. Cái khác, ta không cần, nhưng là Bành Lam có chút khó xử. Tứ lang đối ta rất là xa cách, cho đến ngày nay ta liên tứ lang ở chủ tính cái gì. Đều không biết, Phi Vân trầm ngâm một lát, ngươi như muốn cùng công tử đàm tương lai. Nhất định phải trước được đến công tử tín nhiệm ni ta minh bạch. Cho nên ta luôn luôn thật cẩn thận, Phi Vân lộ ra hèn mọn sắc. Hòa Thiêu Du Châu cũng coi như thật cẩn thận sao? Bành Lam xấu hổ lại cúi đầu. Công tử chuyện, ta không tiện nhiều lời. Tóm lại công tử đã cùng thân quân kết minh. Bành gia chỉ có chạy nhanh nhập bọn. Tài năng đáp thượng này cùng chiếc thuyền ta đã biết. Nhưng là Lam Nhi muốn được đến tứ lang tín nhiệm, thượng nhu Đường ca tương trợ, Phi Vân trầm mặc vài giây nói. Hòa Thiêu Du Châu chuyện cấp công tử một cái minh xác trả lời thuyết phục đi. Bành Lam cả kinh, nghi hoặc hỏi, Đường ca ý tứ lạc hiện tại Tây Xuyên tiết độ sứ binh mã đang ở Du Châu thành ngoại tập kết. Ngày trước công tử cũng cho ta kiểm tra qua ngoài thành đóng ở nha quân tình huống. Nếu trận này đại hòa có thể giá họa đến vị này tiết độ sứ trên người, nhưng là vị này tiết độ sứ. Như thế nào đối tứ lang có ra hại chi ý? Vị này tiết độ sứ, hoàn toàn có, Bành Lam nghe vậy kinh ngạc, Phi Vân lại vô tâm nhắc lại. Tóm lại, hảo hảo lợi dụng đi. Còn có, chuyện của ta, không cần nói cho bất luận kẻ nào, Phi Vân nói xong phản hồi chính mình phòng. Đóng cửa lại. Bành Lam dại ra đứng lại tại chỗ, Yên Chi thấy thế trở lại Bành Lam bên người, tò mò hướng Phi Vân phòng nhìn quanh. Tiểu thư, Phi Phi Vân đều nói chút cái gì à? Nên hỏi đừng hỏi, Bành Lam nói xong xoay người bước đi. Yên Chi lập tức câm miệng đi theo mặt sau. Hết chương.